Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thánh nhân ở giữa chênh lệch. Thái hư thánh tổ nói, đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi. Trong mắt của ta, Lạc Phàm là một cái đáng kính nể đối thủ. Cho nên, bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi, hôm nay lão phu nhất định phải để ngươi thân tử đạo tiêu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt ngưng lại. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi lưu tại mảnh này tinh không? Nói đến đây, tay trái xuất hiện một đóa nở rộ hoa đào, tách ra màu hồng quang mang, tại u ám tinh không trung càng bắt mắt. Hắn tay trái vung lên, mạn thiên hoa đào xuất hiện tại tinh không trung, chậm rãi bay xuống. Thật không nghĩ tới, một vị thánh nhân đạo vậy mà là hoa đào. Cái này, thật rất nương. Thái hư thánh tổ trên mặt khinh thường chi ý. Một cỗ hắc sắc quang mang bao phủ thân thể. Sau đó hắn phóng tới đối phương. Đi, mạn thiên hoa đào hướng về thái hư thánh tổ phi vũ mà đi. Mặc dù nhìn qua rất là bắt mắt, nhưng là lại tản mát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Dù sao, đây là Huyền Nguyệt Thánh Tôn đạo, người đạo tại ta mà nói không có uy hiếp chút nào. Thái hư thánh tổ lộ ra vô cùng bình tĩnh, một quyền đánh phía trước, hắc sắc quang mang tại trên nắm tay bộc phát ra, trực tiếp đánh tan những cái kia chạm mặt tới hoa đào. Mà hắn thì giống như là một đạo cực quang, nháy mắt xuất hiện tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trước người. Hữu quyền vận sức chờ phát động, giận đánh phía Huyền Nguyệt Thánh Tôn lồng ngực. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt không đổi sắc. Trong chốc lát, một đạo màu hồng hào quang tại trước người hắn hội tụ, huyễn hóa thành một cái to lớn ổ quay. Mô phỏng luân hồi sao? Ngươi vẫn là quá non. Thái hư thánh tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường, một quyền đập tới, trực tiếp vỡ vụn Huyền Nguyệt Thánh Tôn chiêu thức. Cùng lúc đó, nắm đấm càng là trực đảo Hoàng Long, xuất hiện tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trước người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nâng tay phải lên tiến hành phòng ngự, nhưng hữu quyền lại giống như là một đạo thiểm điện đánh vào Thái hư thánh tổ trên thân. Hư thủ thực phát, mê hoặc Thái hư thánh tổ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lốp bốp, Thái hư thánh tổ lơ lửng giữa không trung, vai phải phía trên có điện quang đang lóe lên. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ lưỡng chủng đại đạo. Thái hư thánh tổ ánh mắt khinh thường, bất quá coi như thế, ngươi như cũ khó mà tổn thương đến lão phu. Nói đến đây, một đạo hắc sắc quang mang hướng về Huyền Nguyệt Thánh Tôn nghiền ép mà đi. Đây là hắn đạo, hắc ám đại đạo một ra, phảng phất toàn bộ tinh không đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Huyền Nguyệt Thánh Tôn biểu lộ ngưng trọng, hắn vốn cho là mình có thể trọng thương đối phương, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà đáng sợ như thế. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn song trưởng tề xuất, đồng thời thi triển hai đầu đại đạo. Trong bóng tối, màu hồng hoa đào đại đạo cùng thiên lôi đại đạo gào thét mà ra. Mặc dù óng ánh chói mắt, nhưng tại trong bóng tối vô tận, lại như là ánh sáng đom đóm. Ba đầu đại đạo lặng yên không một tiếng động đụng vào nhau. Hắc ám đại đạo nháy mắt thôn phệ Huyền Nguyệt Thánh Tôn đại đạo, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trong mắt lộ ra không cách nào che giấu không dám, không muốn giãy giụa, ngươi chỉ có thể coi là sơ thánh, chớ nói nắm giữ lưỡng chủng đại đạo, coi như nắm giữ năm loại, cũng không thể nào là một vị cổ thánh đối thủ. Thái hư thánh tổ cách không một bàn tay quất hướng Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Ba, một đạo thanh thúy đem tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp bị rút miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn khát vọng cùng Thái Hư nhất chiến, khát vọng giết hắn báo thù. Có thể, cho tới bây giờ, hắn mới biết được giữa hai người chênh lệch là xa xôi bao nhiêu. Dù là hắn toàn lực ứng phó, đều khó mà đánh bại đối phương. Thái hư lão nhi, đừng muốn làm càn. Hôm nay, ta Nguyệt Tông đệ tử nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Một đạo phẫn nộ gào thét vang lên. Ở giữa Nguyệt Tông hai vị thánh nhân cấp bậc trưởng lão ở phía xa bay tới. Một bầy kiến hôi, lão phu lười nhác chấp nhặt với các ngươi. Thái hư thánh tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất tại tinh không trung. Hắn cũng không e ngại Nguyệt Tông người, chỉ là lo lắng nữ nhi sẽ rơi vào những người khác trong tay. Kia là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên việc cấp bách là tìm kiếm được nữ nhi, đồng thời đưa nàng mang về Thái hư thánh cung. Nếu để cho Tân Tú phái biết được nàng tồn tại, những người kia tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi vì cái gì không có chết? Một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu bên trên, Loan Tịnh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phương xa, căn bản liền không có quay đầu nhìn lại Thái hư thánh tổ. Thái hư thánh tổ nói khẽ, nữ nhi, ta biết Huyền Nguyệt khẳng định nói với ngươi rất nhiều liên quan tới ta nói xấu. Nhưng ta hy vọng ngươi không muốn tại trong miệng hắn hiểu ta làm người. Bởi vì, ta cùng hắn dù sao cũng là cừu nhân. Hắn làm hết thảy đều là ly gián ngươi ta cha con chi tình. Ngươi tuyệt đối không nên chung hắn kế a. Loan Tĩnh hỏi, ngươi thật giết hắn đạo lữ sao? Thái hư thánh tổ nói, muốn thành thánh, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Từ xưa đến nay, vị nào thánh nhân quật khởi không phải dẫm lên vô số thi cốt thượng vị. Giết người, cùng bị người giết hại, chẳng qua là thế gian này cực kỳ đơn giản sinh tồn quy tắc. Loan Tĩnh, có thể ngươi lại không phải trực tiếp đem nàng giết a. Thái hư thánh tổ nói, ta cần phải có hậu nhân đến kế thừa ta hết thảy. Cho nên, ta mới sai người tuân theo một số mỹ mạo nữ tử, để các nàng giúp ta sinh sôi tử tôn. Thế nhưng là, các nàng đều thất bại. Thất bại hạ chàng cũng chỉ có chết. Loan Tĩnh đau thương cười một tiếng. Thánh nhân, quả thật vô tình a. Thái hư thánh tổ nói, nữ nhi, vi phụ có rất nhiều khuyết điểm. Đã từng thua thiệt qua ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại, để ngươi trở thành trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Còn hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội được không? Hắn là cao cao tại Thượng Thái Hư Thánh Cung Thánh Tổ. Thành danh đã lâu, sát phạt quả đoán cổ thánh, nhưng tại giờ khắc này, lại chỉ là cái cao tuổi lão phụ thân. Nhất là trong mắt của hắn chỗ toát ra chân tình, để Loan Tĩnh nghĩ đến Lạc Phàm đã từng nói, hắn là một vị đáng thương phụ thân, dù là trên người hắn có rất nhiều tội nghiệt, rất nhiều khuyết điểm, cũng không phải mình có thể bình phán. Loan Tĩnh nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Thái hư thánh tổ hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, đừng nói một kiện, 10 cái, 100 kiện đều được, ta chỉ có một việc, tha cho Lạc Phàm một mạng. Loan Tĩnh nhàn nhạt nói một câu, nàng đối Lạc Phàm lòng mang cảm ơn, cho nên không muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị giết. Cái này Thái hư thánh tổ do dự, nếu như là chuyện khác, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Có thể chuyện này quan hệ hắn mơ ước lớn nhất. Loan Tĩnh nói, nếu như ngươi cảm giác khó xử, vậy coi như từ nay về sau đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta. Thái hư thánh tổ thở dài, nữ nhi, Lạc Phàm trên thân có đại tạo hóa, coi như vì phụ tha cho hắn một mạng, người khác đoán chừng cũng sẽ không tha cho hắn a. Loan Tĩnh, ngươi chỉ cần nói cho ta có đáp ứng hay không điều kiện của ta liền có thể. Cái khác, không cần nói nhiều. Tốt, ta đáp ứng ngươi tha cho hắn một mạng. Thái hư thánh tổ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. hắn thật vất vả tìm tới nữ nhi, lại thế nào khả năng cùng nàng trở thành người qua đường. Mặc dù hắn thỏa hiệp, nhưng là âm thầm diệt trừ Lạc Phàm, lại có ai biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.